Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hẻm núi. Gri tâm linh bí cảnh bên trong, quảng trường bên trên, một mảnh địa khu hơi có chút mấp mô, bên cạnh ngã lăn lấy một đầu lớn ngựa, Sawaru thở hổn hển, đem hôn mê trọng trang kỵ sĩ khôi giáp lột bỏ. Hiện ra một tấm vẫn tính khuôn mặt thanh lệ. Rõ ràng là Gri, quái thú hình phòng ngự liền là đơn giản như vậy. Hạ gục quái thú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Linh khóa phối hợp người du đãng năng lực, tựa hồ rất không tệ. Chẳng lẽ ta về sau phải đặc biệt luyện tập roi loại vũ khí? Trên thực tế, cái này trọng trang kỵ sĩ không yếu, cơ hồ có nhị giai trình độ. Còn có một đầu siêu phàm sinh vật trợ trận, nhưng Sawaru lợi dụng quỷ kế, nhường kỵ binh biến thành bộ binh, liền tốt đánh một chút, dù cho dạng này, cũng là hao tốn một chút thủ đoạn, mới đưa kỵ sĩ chỉnh đốn xuống tới. Lúc này, nhìn nửa trạng thái hôn mê Gri, hắn không chút do dự mở miệng, tên của ngươi, Gri Lena, siêu phàm nghề nghiệp, binh sĩ, ngoặc kép. Rất nhanh, Sawaru liền thu được tin tức hắn muốn. Nguyên lai, tại vùng này, hoàn toàn chính xác có một cái không định kỳ chợ đen. Địa chỉ tại Cha Nhĩ Tư thành phố. Cái này Gri, bản thân là nhất giai binh sĩ, muốn đi du kỵ binh con đường. Đang ở làm nhị giai du kỵ binh nghề nghiệp tin tức góp nhặt Kim Long. Nàng đã liên hệ đến người bán. Đại khái muốn 200 miếng kim long tả hữu. Đến mức cái khác tin tức, Sawaru không có quản nhiều. Ở phương diện này, hắn vẫn tương đối khắc chế. Không có nhìn trộm nữ sĩ việc riêng tư. Tốt, tiếp xuống việc ngươi cần. Liền là quên tất cả những thứ này. Làm mộng đẹp, hắn bay mau rời đi. Sân bãi phía trên, hết thảy lại đang bay nhanh phục hồi như cũ. Sáng sớm. Chào buổi sáng nè, Gri, Sawaru rửa mặt xong về sau, cố ý tại Gri trước mặt lệ lung lay. Sáng sớm tốt lành, Son, Gri vẻ mặt có chút kỳ dị, nguyên bản nữ cường nhân người bố trí tựa hồ có chút sụp đổ. Trở nên không hung hãn như vậy, đáng chết, Sawaru nhìn thấy một màn này, ở trong lòng thầm mắng, tiềm thức thôi miên, quả nhiên vẫn là có cực hạn. Đối phó người bình thường vẫn được, siêu phàm giả phần lớn đều có chống cự. Bất luận là lần trước Zessila e ngại, vẫn là Gri mơ hồ thân cận, đều không phải là chuyện tốt. Xuyên tạc trí nhớ, tại tâm linh bên trong thực hiện ảnh hưởng, khẩn yếu nhất liền là một cách tự nhiên, nhường bị thi thuật giả không có chút nào dị thường, càng sẽ không bị phát giác. Này loại rõ ràng thái độ biến hóa. Liền là dị thường. Nếu như Gri có hết sức quen thuộc thân nhân của nàng bằng hữu ở chung quanh, khẳng định sẽ thấy quái gì. Nói không chừng sẽ mở bắt đầu điều tra, tùy ý nhòm ngó tâm linh thần bí học giả, khiến cho người hoảng hốt trình độ tựa hồ không thua đùa bỡn linh hồn tà giáo đồ. Sawaru như có điều suy nghĩ, là bởi vì đi kỳ thuật sư con đường quá ít người rồi hả? Cho nên còn không có bao nhiêu người biết linh môi con đường bí mật. Nhưng suy nghĩ một chút, lại tựa hồ rất bình thường. Linh hồn xuất khiếu kỹ năng theo L2 tăng lên đến L3. Cần 300 điểm kinh nghiệm, mà theo L3 tăng lên đến L4, thì là cần 600 điểm. Này đã so tấn thăng nhị giai nghề nghiệp còn nhiều hơn. Nói chung, thần bí học giả linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đều tại L2 tả hữu. L3 đều cực ít, bởi vì tiếp xuống nếu như bọn hắn đi thần bí học ra con đường, liền không cần tiếp tục tăng lên linh hồn xuất khiếu đẳng cấp. Càng tiếp xúc không đến tầng thứ hai linh giới, cũng chỉ có lập chí tại kỳ thuật sư con đường chức nghiệp già, mới có thể tại linh hồn xuất khiếu đẳng cấp trên dưới càng nhiều tinh lực. Nhưng bọn hắn không có thanh thuộc tính, tăng lên chắc chắn hết sức thong thả. Lại nói, kỹ thuật sư con đường đều nhanh đoạn tuyệt. Bây giờ còn có mấy cái biết đến đâu. Đều coi là thần bí học giả, cuối cùng là đi thần bí đại sư lộ tuyến. Cho nên không chút chú ý ta. Thật sự là vạn hạnh. Saoru cảm giác được hết sức vui mừng. Nhiều như vậy kinh nghiệm đập xuống. Vẫn rất có thu hoạch. Ít nhất, tại thu hoạch được tin tức phương diện này. Người bình thường ở trước mặt hắn. Cơ hồ không có bí mật gì để nói. Mà lúc này, cũng càng thêm kiên định hắn thăm dò linh giới quyết tâm. Vẻn vẹn chỉ là chạm đến linh giới tầng thứ hai. Liền có chỗ tốt như vậy, nếu như càng thâm nhập thăm dò, nói không chừng liền sẽ thu hoạch được càng nhiều bảo tàng. Dĩ nhiên, cũng có khả năng trực tiếp đụng vào cái gì khó có thể lý giải được. Đáng sợ vô cùng tồn tại, chấm ngoặc kép, vội vàng ăn điểm tâm xong về sau. Hai người tiếp tục lên ngựa, cưỡi ngựa mấy canh giờ, một cái hẻm núi liền xuất hiện tại Saoru trước mặt. Vượt qua nơi này, liền là dân bản địa bảo hộ khu, sẽ có đủ loại nguy hiểm. Gri đối Saoru nói, ngươi muốn cẩn thận, tạ ơn. Saoru yên lặng, cảm giác nữ nhân này, không phải coi trọng hắn đi. Trong tiềm thức vô ý lưu lại ảnh hưởng, biểu hiện tại bên ngoài. Vậy mà như thế kỳ diệu sao? Vậy chúng ta đi vào đi. Nhắc nhở xong sau, Gri tâm lý cũng có chút nghi hoặc, nàng ưa thích chính là ngạnh hán, không phải này loại học giả loại hình. Yên lặng ở trong lòng nhắc tới mấy lần về sau, nàng hai chân kẹp lấy, màu trắng tuấn mã hí lên một tiếng, xông vào hẻm núi, đằng sau, Saoru theo thật sát, trong lòng hiện ra một chút tin tức, Cong Ni Châu tự nhiên bảo hộ khu, cao thừng người thổ dân dân. Nguyên thủy bộ lạc bên trong, nắm giữ vu y, đồ đằng võ sĩ chờ nghề nghiệp con đường. Cái thế giới này dù sao cùng kiếp trước khác biệt, nếu như thổ dân dân không nắm giữ một điểm siêu phàm lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị diệt tuyệt, mà vu y nghề nghiệp con đường hết sức kỳ lạ, am hiểu bồi dưỡng kỳ dị động thực vật, cũng lợi dụng chúng nó chế tác đủ loại ủng có hiệu quả thần kỳ dược tề. Này chút, đều là bạch tháp bên trong nhàn thư chỗ ghi chép. Saoru vừa phận nhìn qua một đoạn. Dĩ nhiên, đây bất quá là chàng nhỏ mạo hiểm. Không được thì thôi, cùng lắm thì đi tra nhĩ tư thành phố siêu phàm phiên chợ ngồi chờ. Nói không chừng cũng có thu hoạch. Suy tư bên trong, hai người hai kỵ lao ra hẻm núi. Một đoạn cây xương rồng cảnh bên trên. Con nào đó mọc ra hai cái đuôi thần lằn thè lưỡi. Thân ảnh lóe lên liền biến mất. Là cái này, dân bản địa bảo hộ khu sao? Saoru quan sát cảnh sắc chung quanh. Cùng bên ngoài cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng linh cảm lại hơi khẩn trương lên. Đại biểu cho mức độ nguy hiểm đề cao. Đúng vậy, muốn cẩn thận thổ dân. Gri nhắc nhở lần nữa. Nếu là thả trước kia, chinh phục giả William thời đại, da đầu của bọn hắn có thể đáng một viên ngân tệ. Nói như vậy, ta mời ngươi đại giới, giá trị cùng 500 cái cao thừng người tương đương. Saoru cười hỏi, ngươi sẽ cho rằng, này vô cùng đáng giá. Gri vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên mặt lộ vẻ cảnh giác, rút súng nơi tay, phía đông phương hướng, truyền đến một tiếng súng vang. Có người, hơn nữa còn là kẻ ngoại lai. Gri hết sức khẳng định nói ra, thổ dân cao thừng người chỉ sẽ sử dụng nguyên thủy cung tiễn cùng giáo. Thợ săn trộm, Saoru phản ứng đầu tiên, liền là một chút lén lút thợ săn, tới trộm lấy bảo hộ trong vùng chân quý động vật. Thế nào, muốn đi xem sao? Gri hỏi, đi xem một chút đi. Saoru ban đầu không nghĩ gây phiền toái, nhưng nghĩ tới chính mình trước đó nói học giả thân phận. Này loại tò mò vẫn là muốn có, gật đầu biểu thị đồng ý. Siêu phàm bình minh thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.